Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Phi Thăng. 12. Chính như hồn lão nói, những này ký hiệu sau lưng đại biểu pháp tắc chi lực. Đối với mấy cái này hạ giới tu sĩ mà nói, vô cùng cường đại, vô pháp khống chế, thập phần hung hiểm, hoàn thành ký hiệu càng nhiều. Càng là tiếp cận với thành công lúc, hung hiểm cũng tùy theo tăng trưởng, càng ngày càng nhiều tu tiên giả bị xé nứt hoặc là bị cắn nuốt. Có tu tiên giả trước một khắc vẫn còn tập trung tinh thần thi pháp, sau một khắc cũng đã biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Mắt thấy Cổ Lam bị cắn nuốt lại vô lực xoay chuyển trời đất, Khương Sâm còn đang tiếp tục thi pháp. 1700 cái ký hiệu đã muốn hoàn thành tuyệt đại đa số. Nhưng thần sắc của hắn gian, lại nhìn không tới bất luận cái gì kích động hoặc vui sướng. Chúng tu sĩ cũng là yên lặng thi pháp, bọn hắn tùy thời cũng có thể trở thành kế tiếp hy sinh người. Hào khí cực kỳ bi tráng. Cái này chết tiệt phong ấn. Xích Hà đạo nhân một câu chửi bới, phá vỡ ngưng trọng hào khí. Nếu để cho bần đạo đắc đạo thành tiên, nhất định phải tìm ra thiết hạ cái này kết giới phong ấn đầu sỏ gây nên, đem chém giết. Có tu sĩ tiếp lời nói, trực tiếp giết được hắn cũng quá mức tiện nghi. Nhất định phải thiên đao vạn quả, rút hồn luyện phách, tra tấn cái mấy ngàn mấy trăm năm, mới khiến cho hắn tắt thở, mà lại vĩnh viễn không siêu sinh. Cái này vài câu mắng chửi, phóng ra chúng tu sĩ áp lực đã lâu cảm xúc. Mọi người một bên tiếp tục thi pháp đồng thời, một bên tranh nhau thống mà, dùng đủ loại ngôn ngữ, nguyền rủa trời xanh, nguyền rủa phong ấn, cùng với nguyền rủa thiết hạ phong ấn loại người. Tại loại này sinh tử một cái chớp mắt, áp lực cực lớn thời khắc, thống mạ ngược lại có thể ở trình độ nhất định thượng giảm bớt chúng tu sĩ nội tâm sợ hãi cùng bi thống. Một lát trong lúc đó, mười mấy tên tu sĩ đều gia nhập thống mạ đội ngũ. Có chút tu tiên giả mắng, chửi, đột nhiên cũng chưa có hậu văn, nguyên lai là bị nước xoáy thôn phệ. Phụ cận tu sĩ thấy thế, không khỏi lại nhiều mắng vài câu. Khương Sầm giữ im lặng, hắn lại không thấy gia nhập chửi rủa hàng ngũ, cũng không lại nước mắt chảy xuống. Chỉ là tại toàn lực thi pháp, biểu lộ hiếm thấy cực kỳ nghiêm túc. Chỉ là thi pháp trong quá trình, hắn thỉnh thoảng hội hướng Khương Vũ phương hướng nhìn lên một cái. Nhìn thấy Khương Vũ bình yên vô sự, liền lại tiếp tục múa kiếm vẽ ký hiệu. Rốt cục, theo Khương Sầm một tiếng ý tứ hàm xúc phức tạp hét lớn, hắn toàn lực vũ ra cuối cùng vài đạo kiếm quang. Kiếm quang đan vào thành tấm, hợp thành cuối cùng một đạo ký hiệu, cuối cùng vài nét bút. Tất cả ký hiệu toàn bộ hoàn thành. Tất cả ký hiệu lập tức lóng lánh thần kỳ dị ngũ sắc hào quang, cũng lẫn nhau dung hợp. Không gian pháp tắc chi lực đang tại chậm rãi thay đổi vận tác. Nhưng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì lại rất khó nói. Chúng tu sĩ tinh thần chấn động, vô cùng chờ mong chằm chằm vào tầng kia kết giới phong ấn. Khương Sầm vẫn ngắm nhìn chung quanh, theo hắn cùng một chỗ phi thăng chúng nguyên đan kỳ tu sĩ. Vốn là có hơn 100 người, lúc này chỉ còn lại có 50 khoảng chừng gì đó. Chưa đầy một nửa, phi thăng nguyên vốn là cửu tử nhất sinh, có thể còn lại nhất thời nữa khác người. Kỳ thật kết quả này cũng không phải rất khó tiếp nhận, nhưng là Cổ Lam biến mất, cùng với đối mặt pháp tắc chi lực cùng kết giới phong ấn lúc cái loại này vô lực cảm giác, lại để cho hắn khó có thể tâm tình tăng vọt. Khương Sầm than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, đa tạ chư vị đạo hữu to lớn ủng hộ, ký hiệu đã thành, kế tiếp có thể không phi thăng, chỉ sợ chỉ có thể nhìn thiên ý. Đáp án rất nhanh công bố, theo ký hiệu một hồi dung hòa diễn hóa, kết giới phong ấn thượng gợn sóng, cũng dần dần dung hợp, tạo thành một cái nước xoáy hình dáng thâm uyên. Nước xoáy không lớn, chỉ có 2-3 trượng, nhưng đủ để lại để cho chúng tu sĩ cuồng hỉ, bộc phát ra một hồi hoan hô. Khương Sầm cũng là trong nội tâm vừa động, gấp nói gấp, ký hiệu vô pháp tiếp tục quá lâu, chúng ta lập tức phi thăng. Chư vị đạo hữu cầm trong tay phi thăng lệnh, sau khi phi thăng có lẽ còn có thể bằng lần này lệnh giúp nhau cảm ứng. Khương Sầm nói chuyện, thời điểm, duỗi ngón bắn ra, một đạo linh quang bay đi, đem chủ lệnh thu tay lại chung. Tu sĩ khác cũng ào ào lấy đi đều tự phi thăng lệnh. Cũng không có thiếu phi thăng lệnh vẫn đang phiêu trên không trung. Đã muốn thành vật vô chủ. Sau đó, Khương Sầm Khương Vũ cầm đầu. Tu sĩ khác theo sát phía sau. Mọi người kích phát đều tự hộ thể thần quang. Hướng kết giới trong phong ấn nước xoáy nơi phóng đi. Kết giới phong ấn bài xích chi lực quả nhiên đại giảm. Bọn hắn một hơi vọt tới phong ấn một trượng trong vòng. Cùng cái kia nước xoáy gần trong gang tấc. Chỉ cần xuyên qua nước xoáy, có thể tiếp tục phi thăng. Khương Sầm một tay cầm thức tỉnh chi kiếm. Tay kia cùng Khương Vũ chăm chú đếm nắm. Dùng hết pháp lực, toàn lực phóng tới nước xoáy. Kết quả, Khương Vũ tất nhiên là lược được bài xích chi lực ngăn chặn. Sẽ mặc vào nước xoáy bên trong, mà Khương Sầm tuy nhiên cũng tiếp xúc đến nước xoáy, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được một cổ rất mạnh bài xích chi lực, muốn đưa hắn bước lui. Khương Sầm vội vàng một kiếm đâm về nước xoáy, một kiếm này chính là Khương Sầm toàn lực làm, bảo kiếm đơn giản liền đâm vào nước xoáy bên trong. Đương làm bảo kiếm đâm vào nước xoáy trong nháy mắt, Khương Sầm lập tức cảm giác được, nước xoáy trong có một cổ rất mạnh hấp lực, muốn đem bảo kiếm thôn phệ, nhưng đồng thời, chính hắn đang nhận được một cổ rất mạnh sức đẩy, đưa hắn đẩy ra, này cổ hấp lực cùng sức đẩy đều thập phần cường đại. Cuối cùng nhất kết quả là, Khương Sầm toàn thân như gặp phải ngàn cân chi chùy, chẳng những thức tỉnh chi kiếm theo trong tay hắn bị cưỡng ép cướp đi. Mà ngay cả hắn và Khương Vũ nắm chặt hai tay, cũng bị cưỡng ép tách ra. Ca, đây hết thảy chỉ ở trong chớp mắt. Khương Sầm Khương Vũ cùng một chỗ phóng tới phong ấn nước xoáy. Kết quả Khương Vũ cùng thức tỉnh chi kiếm bị nước xoáy thôn phệ. Khương Vũ chỉ tới kịp kêu lên một tiếng, tự biến mất đang lúc mọi người trước mắt, mà Khương Sầm lại bị nước xoáy bắn ra. Không có thể đi vào phong ấn. Chúng tu sĩ kinh hãi. Mặc dù bất minh sở dĩ, nhưng thời gian cấp bách, bọn hắn cũng bất chấp tìm tòi nghiên cứu. Phía sau tiếp trước phóng tới nước xoáy. Kết quả, bọn hắn đồng dạng nhận lấy rất mạnh bài xích chi lực. Một người tiếp một người bị đạn đánh trở lại. Lại thử một lần, Khương Sầm lại lần nữa kích phát một thân pháp lực. Phóng tới nước xoáy, kết quả vẫn bị đánh trở lại. Thử lại, có lẽ hay là đánh trở lại. Mặt khác, tu tiên giả cũng là thay nhau nếm thử. Phi thăng ngay tại trước mắt, ai cũng không muốn đơn giản buông tha cho. Ngắn ngủn một nén hương trong. Chúng tu tiên giả nhiều lần thử vô số lần. Nhưng trừ Khương Vũ bên ngoài, lại không một người có thể tiến vào nước xoáy bên trong. Mà lại vô luận dùng bất luận cái gì thần thông thủ đoạn, đều sẽ phải chịu tầng một bài xích chi lực, làm cho bọn họ vô pháp tiến vào nước xoáy. Một nén hương hậu, ký hiệu dần dần tiêu tán, chung quanh hư không khe hở đợi dị thường cũng dần dần khôi phục hình dáng cũ. Mà kết giới phong ấn thượng nước xoáy cũng dần dần biến mất. Kết giới phong ấn cường đại bài xích chi lực rất nhanh lại hiện ra, mọi người bị bài xích càng ngày càng xa, đã muốn không cách nào nữa tới gần kết giới phong ấn ba trượng trong vòng. Ngoại trừ lưu lại không gian chấn động, hết thảy như cũ, bọn hắn tất cả mọi người làm cố gắng. Mười mấy tên nguyên đan tu sĩ hy sinh, đều không thể thay đổi cái này cục diện. phảng phất đều là tại kiến càng lay cây, không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí, ngay thiên môn cũng dần dần tiêu tán, cùng thiên môn cuối cùng tan biến tại trong hư không lúc. Trận này oanh oanh liệt liệt về phi thăng nếm thử, cũng triệt để tuyên cáo chấm dứt. Chúng tu sĩ vô cùng uể oải, thậm chí có một ít tu tiên giả tại nghẹt ngào khóc giống. Những tu sĩ này mỗi một người đều là tỏa chấn một phương đại nhân vật. Nhưng ở gian nan vô cùng phi thăng chi mặt đường trước, lúc này đều là triệt để sự thất bại ấy. Khương Sầm một hồi mê mang, lần này phi thăng, hắn chuẩn bị quá lâu, ký thác quá nhiều tâm huyết, nhưng mà, hắn cuối cùng nhất chẳng những thu hoạch thất bại, nhưng lại mất đi Cổ Lam, mất đi rất quan trọng yếu thức tỉnh chi kiếm, duy nhất đáng được ăn mừng. Đại khái chính là Khương Vũ, có lẽ Khương Vũ tại xuyên qua kết giới phong ấn về sau, có thể thuận lợi phi thăng. Lão Phu có lẽ hay là đánh giá thấp cái này kết giới phong ấn lợi hại. Hồn Lão Thán nói, cái này kết giới phong ấn lại vẫn sắp đặt tiên phàm thời hạn. Khương Vũ có thể thông qua kết giới là vì nàng nguyên vốn là tiên cầm thân. Bảo kiếm của ngươi có thể thông qua là vì hắn nguyên vốn là tiên gia bảo kiếm, mà ngươi và những người khác vẫn đang chỉ là hạ giới tu sĩ, bị tiên phàm thời hạn coi là phàm nhân, cho nên vô pháp thông qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?